Bách Thảo Ký Niên, tác giả, Tịch Thất Tiểu Tuyết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1150, trang 1150. Thập Bát Đình mấy người này bị Hoa Vinh Nguyệt kêu lên tới đứng ở một bên. Kia nam nhân từ đầu đến cuối đều ở quan sát đến Hoa Vinh Nguyệt động tác, hắn thấy ở kêu xong Thập Bát Đình những người này tiến vào về sau. Hoa Vinh Nguyệt lại kêu mấy cái mặt khác môn phái cùng tổ chức người. Trong đó liền có Hoắc Trang người, Hoắc Trang, xà nữ, đi đến. Nàng bên người là một cái vẻ mặt nịnh nọt nam nhân, thân là Giang Nam kẻ điên thế lực nhân tài mới. Xuất hiện, Hoắc Trang đêm nay xuất hiện không thể không nói cũng là cho đủ nam nhân mặt mũi. Ít tất có không ít người ở nhìn thấy xà nữ tất cung tất kính hiện tại mặt sau thời điểm đều lắp bắp kinh hãi. Nam nhân kia thấy xà nữ tới thời điểm cũng đối với nàng cười một chút. Này ở hắn xem ra đều coi như là hắn dòng chính, phàm là có thể bị hắn khống chế được đều xem như dòng chính. Hoa Vinh Nguyệt làm này hết thảy cũng đều không tránh đi nam nhân kia. Nàng liền làm từng bước bố trí, giống như là đang ở bố trí chuẩn bị ở sau phương tiện một hồi quét tước cục diện, thuận tiện nỗ lực tránh đi bên ngoài những người đó tầm mắt, làm một hồi ly miêu đổi thái tử tiến hành càng thuận lợi một ít. Kia nam nhân nhìn Hoa Vinh Nguyệt hành động vừa lòng gật gật đầu. Hắn nhất thưởng thức Hoa Vinh Nguyệt một chút chính là hắn tuy rằng ở người ngoài xem ra tàn nhẫn độc ác, nhưng hắn cho tới nay đều phi thường tiểu tâm cẩn thận. Liền phảng phất giống này bốn chữ đã khắc vào hắn trong xương cốt giống nhau, từ đầu tới đuôi. Nam nhân kia đều an tĩnh nhìn, Hoa Diện cũng an tĩnh quỳ gối một bên, Lâm Thất Á ngồi ở mặt sau, nàng biểu tình như là vẫn luôn ở vì Hoa Diện dáng vẻ lo lắng. Tâm lại không biết bay tới nơi đâu, Hoa Vinh Nguyệt đang ở an trí nhân thủ. Nàng cầm quyển sách nhất nhất kiểm kê thời điểm, đột nhiên mở miệng nói, ngươi cảm thấy, ta là từ khi nào bắt đầu tính kế ngươi? Hoa Diện buông xuống đầu bỗng nhiên hơi hơi nâng lên, nam nhân kia cũng bỗng nhiên nhìn Hoa Vinh Nguyệt liếc mắt một cái, này vấn đề ở nam nhân kia nghe tới có chút mẫn cảm, bất quá còn không tính vượt qua tuyến, ngươi là thiên chi kiêu tử. Ngươi từ nhỏ chính là đám người bên trong tiêu điểm, ngươi cảm thấy chính mình không gì làm không được, cũng chưa từng có nghĩ tới chính mình nếu có một ngày thật sự bị người đạp lên dưới chân sẽ thế nào. Hoa Vinh Nguyệt nhẹ nhàng cầm lấy chu sa bút trong danh sách tử mặt trên cắt một đạo, ngươi thừa nhận chính ngươi cũng không phải một cái cỡ nào người tốt, thậm chí ngươi có đôi khi cũng coi như được với là thủ đoạn tàn nhẫn. Nhưng là quản bọn họ đâu, ngươi cho tới nay đều là một cái tùy tâm sở dục người. Hoa Vinh Nguyệt chậm rãi đối Hoa Diện nói, giống như là ở đối Hoa Diện tiến hành thẩm phán giống nhau. Nguyên bản kia nam nhân đối Hoa Vinh Nguyệt loại này cách làm còn có điều băn khoăn, chính là hiện tại lại cũng chậm rãi tới hứng thú. Hứng thú dạt dào nghe Hoa Vinh Nguyệt đang nói cái gì, ngươi hành động có đôi khi có chút kinh thế hãi tục, ngươi cho tới nay đều biết ngoại giới đối với ngươi đánh giá, nhưng ngươi chưa bao giờ để ý bọn họ ý tưởng, bởi vì bọn họ đối với ngươi tới thuyết phục thông không đáng để lo, trừ bỏ một người, Hoa Vinh Nguyệt đi tới Hoa Diện trước mặt. Hoa Diện tóc rất dài, một khi đương hắn quỳ xuống tới thời điểm, hắn tóc dài liền rơi rụng đầy đất, quấn quanh trên mặt đất, tựa như một cái loanh quanh lòng vòng hắc xa, Giang Liên Hoán ở phía sau vẫn luôn trộm quan sát đến. Hoa Vinh Nguyệt, hắn biết Hoa Vinh Nguyệt hiện tại hẳn là chú ý không đến hắn. Bất quá hắn hiện tại vẫn là ở chú ý Hoa Vinh Nguyệt nhất cử nhất động, kỳ thật hắn hôm nay đều đã làm tốt chết ở Hoa Vinh Nguyệt thuộc hạ chuẩn bị, đã từng hắn ở lục phiến môn chết độn quá một lần. Lần đó vẫn là Hoa Diện hạ tay, hắn lúc ấy nổi giận đùng đùng trở về đi tìm Hoa Diện. Chính là xong việc ngẫm lại, hắn phát hiện giống như có địa phương không đúng, hoa diện không giống như là cái loại này sẽ xen vào việc người khác người. Đặc biệt là lúc ấy Giang Liên Hoán cùng Hoa Diện cơ hồ coi như là không oán không thù. Hoa Diện cũng không cần phải chạy như vậy thật xa, liền chuyên môn vì chém hắn một đao, mà xong việc trải qua Giang Liên Hoán vài lần thử. Hắn cuối cùng xác nhận đã từng Hoa Diện đối hắn ra tay chuyện này mặt sau hẳn là có Hoa Vinh Nguyệt trộn lẫn, có lẽ chính là khi đó Hoa Vinh Nguyệt đã từng cầu Hoa Diện làm cái gì. Cho nên Hoa Diện mới có thể cho hắn tới thượng như vậy một đao, kia một đao đã không có muốn hắn mạng nhỏ, rồi lại có thể cho hắn từ lục phiến môn trung thoát thân. Xong việc ngẫm lại kia một đao thật là phi thường tinh chuẩn. Hơn nữa cơ hồ không có cấp Giang Liên Hoán mang đến một tia chỗ hỏng, Giang Liên Hoán không rõ ràng. Lắm lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì muốn làm như vậy? Nhiều nhất cũng chỉ là có một ít suy đoán mà thôi. Nhưng là đương hắn mặt sau lại lần nữa lấy thập bát đình thân phận khi trở về, hắn cũng đã càng ngày càng minh bạch, nếu lúc ấy hắn không có đi. Như vậy hiện tại đứng ở Hoa Vinh Nguyệt cái kia vị trí thượng người chính là hắn, loại sự tình này. Nếu đặt ở người bình thường trên người, chỉ sợ bọn họ này sẽ còn sẽ oán trách Hoa Vinh Nguyệt vì cái gì muốn làm như vậy. Mắt thấy Hoa Vinh Nguyệt liền phải trở thành tiếp theo cái cổ vương. Này cơ hồ chính là đem Giang Liên Hoán trở thành giang hồ đệ nhất nhân cơ hội sống sơ sơ cướp được. Trong tay, nhưng Giang Liên Hoán cũng không phải người bình thường, hắn cơ hồ là trong nháy mắt liền ý thức được. Đây là Hoa Vinh Nguyệt đem cuối cùng một tia cơ hội đào tẩu để lại cho hắn, lúc ấy Hoa Vinh Nguyệt đến tột cùng đã trải qua cái gì hắn là không rõ ràng lắm. Bất quá Hoa Vinh Nguyệt mặt sau, tự nguyện, bị cổ trùng khống chế sự tình, hắn chính là biết đến rõ ràng, nếu hiện tại có người nói phải dùng cổ trùng tới khống chế Giang Liên Hoán, như vậy cho dù Giang Liên Hoán có thể đạt được này trên giang hồ số 1 số 2 thực lực, chỉ sợ hắn cũng sẽ nhịn không được muốn đi chết. Cứ việc nhiều người như vậy đối Hoa Vinh Nguyệt, hiện tại quan niệm đều từ một cái nghiêm túc an tĩnh người thành thật biến thành một cái tàn nhẫn độc ác âm mưu ra. Nhưng Giang Liên Hoán đối Hoa Vinh Nguyệt ấn tượng vẫn là vẫn luôn đều không có trở nên. Hắn biết Hoa Vinh Nguyệt hiện tại hẳn là sẽ rất khó chịu. Nhưng giờ này khắc này Hoa Vinh Nguyệt hẳn là cũng đã chạy không thoát. Bởi vì loại đồ vật này giống như là đầm lầy, Giang Liên Hoán đã từng đều chỉ là hơi hơi tới gần quá cái kia đầm lầy, cũng đã cảm thụ quá nơi đó mặt cảm giác hít thở không thông. Hắn biết chỉ cần là lâm vào đi vào, liền vĩnh viễn đều không thể thoát thân, vẫn luôn sẽ bị nước bùn nuốt hết. Hoa Diện nhìn Hoa Vinh Nguyệt, hắn biểu tình tựa hồ là có chút tàn nhẫn, tựa hồ lại có chút mờ mịt. Hoa Vinh Nguyệt cúi đầu nói, ngươi cảm thấy ngươi đã đem chính mình sở hữu hết thảy đều cho người kia. Như vậy hắn liền nhất định sẽ đối với ngươi toàn tâm toàn ý, vĩnh không phản bội, chính là ngươi lại không biết, hắn kỳ thật đã sớm đã lừa gạt ngươi, hắn đem ngươi hết thảy đều đổi lại ở người khác nơi đó thảo thưởng đồ vật. Hết chương.